Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 760, Tổ Sư Gia Truyền Thế Chí Bảo. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Tiểu Tuệ Minh yên lặng nhìn, hắn cũng không cảm thấy chìa khóa này chạy lỗ khóa kết quả, chỉ là để cho này màu trắng cây cột trực tiếp biến thành thải hồng trụ, nhất định là còn sẽ có biến hóa khác, tối thiểu cũng là sẽ xuất hiện một món chân bảo, so với tầng thứ nhất đến, không kém một chút nào chân bảo. Quả nhiên, ở đó thất thải vẻ rực rỡ tươi đẹp đến mức tận cùng lúc cũng là một chút xíu bắt đầu trở nên trong suốt, ở đó dần dần hư đạm ánh sáng bên dưới, kia cây cột bên trong, tựa hồ là có một kiện đồ vật, ước mạc tam thước dài, giống như một cái chổi. Tiểu Tuệ Minh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục yên lặng chờ đợi, bị dính vào thất thải ánh sáng cây cột, rốt cục thì một chút xíu trở nên trong suốt, ẩn núp ở bên trong chân bảo. Cũng là càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, cũng là mảy may đồ vật xuất hiện ở trước mặt Tiểu Tuệ Minh. Một cán bút vẽ, một cán tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang bút vẽ. Cách này trong suốt cây cột, Tiểu Tuệ Minh cũng có thể cảm nhận được cái này bút vẽ cường đại. Kia nhàn nhạt thất thải quang mang cho dù là không có xuyên suốt mà ra, cũng đã là để cho Tiểu Tuệ Minh cảm thấy một cổ nhàn nhạt áp lực. Nếu như đem cái này bút vẽ trực tiếp lấy ra, như vậy, thất thải quang hoa tất nhiên sẽ thẳng bay đến chân trời. Sáng chói chói mắt, kia tản mát ra uy thế đem sẽ như thế nào cường đại. Tiểu Tuệ Minh căn bản cũng không dám nghĩ giống. Tiểu Tuệ Minh chợt tỏa sáng hai mắt. Hắn nằm mơ đều là muốn nắm giữ một cán phẩm chất tuyệt cao bút vẽ. Bởi vì, nghịch thương thiên họa bút cùng mặc dù linh phạm bảo nghiễn là thần khí, nhưng là, ở chưa có hoàn toàn lớn lên trước, cấp cho hắn chiến đấu phụ trợ, cũng là hết sức có hạn. Hơn nữa, ở trên cao thần cảnh trước, hắn còn có thể miễn cưỡng sử dụng nghịch thương thiên họa bút. Nhưng là, ở trực tiếp tiến vào thiên tiên cảnh sau đó, hắn là như vậy chợt phát hiện, nghịch thương thiên họa bút, mặc dù cường đại, nhưng là ở trước mắt mà nói, hắn có thể cưỡi càng cường đại họa đạo vũ khí. Bây giờ, trước mắt cái này thất thải bút vẽ, phẩm chất dĩ nhiên là cực kỳ bất phàm, lấy Tiểu Tuệ Minh nghĩ rằng, ít nhất cũng là trung giai thần khí, nếu như vận khí tốt một chút lời nói, rất có thể sẽ còn là một kiện cao cấp thần khí. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh hay lại là nguyện ý cái này bút vẽ chỉ là một món trung giai thần khí. Hơn nữa phẩm chất cũng không cần quá tốt. Như vậy các loại từ nơi này phương không gian đi ra ngoài, đến ngự họa các bản tin lúc mới sẽ không khiến cho quá lớn oanh động. Nếu như một cán phẩm chất nghịch thiên cao cấp thần khí, như vậy rất có thể sẽ mang đến cực đại phiền toái. Hắn cũng không muốn mới vừa tiến vào ngự họa các liền bốn bề thụ địch. Như vậy, đối với hắn tìm thần bí nhân tung tích sẽ là rất lớn chướng ngại. Chìa khóa như cũ cắm ở trong mắt khóa mặt. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh cũng là phát hiện, kia vốn là ảm đạm vô quang chìa khóa, nếu chẳng biết lúc nào trở nên toàn thân ngân quang lóng lánh, rất là chói mắt đứng lên. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng lắc một cái, liền nghe được rắc rắc một tiếng, kia trên cây cột xuất hiện một cái khe hở, sau đó toàn bộ cây cột bắt đầu từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc, thất thải ánh sáng giống như sáng chói ngân hà một dạng trong nháy mắt bung ra mở, thất thải quang mang trực tiếp chiếu sáng thiên địa, đem cả phòng đều là chiếu sáng hết sức sáng sủa, không có nửa điểm bóng mờ. Áp lực mênh mông, giống như thủy triều bạo dũng tới, ác liệt hoặc đạo lực phóng lên cao, tựa hồ là trực tiếp biến thành vô số bút vẽ, bắt đầu ở trong không gian múa bút vẩy mực. Tiểu Tuệ Minh trên trán tràn đầy mồ hôi, cho dù là ý chí của hắn đã là vô cùng kiên nghị, nhưng là đang đối mặt như thế uy áp lúc, vẫn là có chút lực bất tòng tâm, cũng nhanh muốn chi trì không nổi. Vạn hạnh là, này đầy trời uy áp, chỉ là trong nháy mắt sự tình, ngẫu nhiên đó là trực tiếp tiêu lui xuống. Ngay sau đó, thất thải quang mang, cũng là từ từ thu liễm, chỉ là để lại một vòng yếu ớt sặc sỡ ánh sáng. Một tán thất thải bút vẽ, nhẹ nhàng trôi nổi ở đã mở ra cây cột chính giữa. Lấp lánh lóe lên hào quang, trong lòng Tiểu Tuệ Minh nhất thời vô cùng kích động. Hắn chậm rãi đưa tay ra, đó là phải đem thất thải bút vẽ cầm ở trong tay. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng màu trắng ảnh đột nhiên từ sau phương lướt gấp tới, kia quang mang chói mắt dị thường, dùng mình tràn đầy, đây là tổ sư gia truyền thế chi bảo, không thể thiện động, buông xuống. Quát chói tai tiếng truyền tới đang lúc, một bóng người cũng là cấp tốc vọt tới, trong tay bút vẽ phun ra đến ác liệt quang mang, đâm thẳng Tiểu Tuệ Minh phía sau. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng hướng bên cạnh bước ra một bước, tay trái nhưng là không có nhàn rỗi, một cái trực tiếp chụp vào thất thải bút vẽ, nhưng là màu trắng kia ánh sáng, nhưng là trước hắn một bước. Nếu như muốn lấy đi thất thải bút vẽ, tất nhiên sẽ bị này ánh sáng trực tiếp đánh trúng. Cái này quang mang rất là ác liệt, phảng phất như là vô địch. Tiểu Tuệ Minh cũng không có đem cầm, có thể tiếp đó, chỉ có thể trước bỏ qua cầm bút. Hắn rất là linh xảo thân hình chuyển một cái, nghịch thương thiên họa bút, đã nơi tay, trên đó kim quang bùng nổ, sấm chớp rền vang. Bởi vì kia ba cổ linh lực dung hợp, giờ phút này hắn phát ra công kích, cũng là bắt đầu trở nên khác thường. Giờ phút này trong lòng Tiểu Tuệ Minh rất là nổi nóng. Mắt thấy này thất thải bút vẽ thì sẽ đến tay, nhưng không nghĩ nửa đường lại trực tiếp giết ra một người đến. Người đến này rốt cuộc là cái gì mục? Là muốn hoành sáp một gạch tử, cùng hắn cướp đoạt chân bảo sao? Đồng lưỡng đạo bàng bạc công kích hung hăng tướng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang giòn giã. Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác trong tay nhẹ một chút, hắn định thần nhìn lại, kia nghịch thương thiên họa bút lại bị trực tiếp chấn rời tay bay ra ngoài, cạch bang một tiếng rơi xuống đất. Lại là ngươi? Tiểu Tuệ Minh lúc này mới thấy rõ người vừa tới lại là trước ở nhân giới cùng hắn đối nghịch Mộng Mặc Trần. Mộng Mặc Trần cũng là tuyệt đối không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp phải Tiểu Tuệ Minh, cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì cái này địa phương, ngoại trừ ngự họa các bên trong cống hiến cực lớn người, người bình thường là không cách nào tiến vào. Tuệ Minh, người thật lớn mật, lại len lén chạy vào thánh mẫu chí bảo thế giới linh họa bên trong, người đây là đang tìm chết. Mộng Mặc Trần cơ hồ là không thể tin được chính mình con mắt. Như vậy tôn quý địa phương, chính là hắn cái này ngự họa các tam đẳng trưởng lão, đều là ở toàn đến mấy năm điểm cống hiến sau đó, mới thật không dễ dàng đi vào. Không nghĩ tới, cái này nhân giới thiếu niên, không biết dùng phương pháp gì, trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa càng làm cho hắn kinh ngạc là, hắn lại đem từ ngàn năm nay cũng không có người nào có thể phá vỡ tầng 2 cấm chế cho trực tiếp phá, chỉ lát nữa là phải đưa bọn họ ngự họa các tuyệt đỉnh tổ truyền bút vẽ cho trực tiếp làm của riêng. Tranh này bút cũng không phải là này tới bảo linh họa bên trong không gian có thể thăm dò bảo vật, chỉ là thánh mẫu Mộng Trúc đưa nó tạm thời để ở chỗ này mà thôi. Bởi vì toàn bộ ngự họa các nhân đều là minh bạch, kia linh họa tháp, bọn họ ngay cả tầng thứ nhất cũng cho tới bây giờ không có đi vào. Càng có thể huống là đệ nhị tầng, thành mẫu chí bảo linh họa không gian. Nha, không trách nhiều như vậy bảo bối đây. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh. chẳng những là không có tức giận, ngược lại giống như là bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ một dạng đối với mặt đầy nổi giận đùng đùng. Mộng Mặc Trần, như không có gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.